đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Đình Sơn quan sát biến hóa trên gương mặt hai người, đặc biệt chú ý đến Hoắc Minh Tuấn. Hoắc Minh Tuấn lập tức cúi đầu chúc mừng. Chúc mừng phụ thân, chúc mừng mẫu thân. Hoắc Chi Trương như sực tỉnh, cũng vội vàng nói lời chúc mừng. Hoắc Đình Sơn gật đầu, nhàn nhạt nói, không lâu nữa ta sẽ nam chinh. Chi Trương theo ta cùng đi, khi ta không có ở đây. Minh Tuấn, con lo liệu tốt việc trong phủ. Chuyến đi này ngày về chưa biết, con phải hầu hạ tốt mẫu thân, nhất định bảo vệ mẫu tử nàng bình an. Hoắc Minh Tuấn cúi đầu, con xin tuân lệnh phụ thân. Giờ ngọ hôm nay, ba huynh muội các con tự dùng bữa trong chính sảnh. Hoắc Đình Sơn liếc qua thư án, mấy ngày tới mọi việc trong phủ giao cho Minh Tuấn xử lý, nếu có chuyện quan trọng hãy đến báo ta. Dặn dò xong, Hoắc Đình Sơn rời khỏi thư phòng. Sau khi bóng dáng hắn khuất hẳn, Hoắc Chi Trương nhìn sang đại ca, thấy y vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi. Đại ca, ca. Hoắc Chi Trương muốn nói nhiều điều nhưng lại thấy không thích hợp. Phụ thân năm nay 37 tuổi, đang ở giai đoạn sung mãn nhất, thêm 20 năm nữa vẫn không thành vấn đề. 20 năm đủ để một đứa trẻ sơ sinh lớn lên thành người trưởng thành. Với sự kính trọng và sủng ái của phụ thân dành cho mẫu thân, vị trí của huynh trưởng sau này liệu có? Bên cạnh nỗi lo lắng, Hoắc Chi Trương lại rất rõ ràng về những lợi ích mà mẫu thân mang lại cho hai huynh đệ, cho phủ Châu Mục, thậm chí cả U Châu. Chỉ riêng chuyện lương thực đã là công đức vô lượng. Phụ thân có thể nhanh chóng xây dựng quân đội để bắc chinh, trong đó không thể thiếu sự hỗ trợ tài chính từ mẫu thân. Mẫu thân là ân nhân của U Châu này. Người ta thường nói con cháu được hưởng phúc tổ tiên. Mẫu thân và con trai cũng đâu khác gì. Có mẫu thân như vậy, cho dù đứa trẻ có tư chất tầm thường đi chăng nữa, cũng sẽ được các mưu sĩ ủng hộ. Hoắc Chi Trương chỉ cảm thấy bản thân như bị chia làm hai nửa. Một nửa đứng về phía huynh trưởng, nửa còn lại nghiêng về phía mẫu thân. Chi Trương, có những lời không nên nói. Hoắc Minh Tuấn ngăn đệ đệ lại. Phụ thân tự có quyết định của người. Ta tin tưởng vào lựa chọn của phụ thân, cũng sẽ vô điều kiện ủng hộ và tuân theo. Hoắc Chi Trương vốn đang rối bời đành lặng lẽ khép miệng. Hoắc Đình Sơn trở về chính viện, khi ấy Bùi Oanh vẫn chưa tỉnh. Hắn ngồi yên bên giường, suy nghĩ miên man về tương lai. Bùi Oanh trước đó đã ngủ một giấc dài, lần này uống thuốc xong chỉ ngủ một lát. Gần đến giờ cơm trưa, nàng tỉnh lại. Những lần trước khi nàng tỉnh, hắn đều không còn ở đây. Lần này hắn còn ngồi cạnh giường, quả là hiếm thấy. Hoắc Đình Sơn, Bùi Oanh ngạc nhiên, hắn thu lại suy nghĩ, đáp, phu nhân muốn dùng cơm ngay bây giờ hay chờ thêm chút nữa? Đợi một lát đi. Bùi Oanh vừa tỉnh, không thấy đói. Hoắc Đình Sơn nhìn sắc mặt nàng, hàng lông mày dài giãn ra đôi chút, sắc mặt phu nhân trông khá hơn trước rồi. Bùi Oanh thấy hắn nói như thừa, uống thuốc rồi, đương nhiên phải tốt hơn. Ta từng nghe văn thừa nói rằng thời kỳ đầu là nguy hiểm nhất, tuyệt đối không được sơ suất. Hoắc Đình Sơn trầm ngâm nói. Bùi Oanh thoáng ngẩn người, Phùng Y Quan thực sự nói vậy sao? Hoắc Đình Sơn gật đầu xác nhận, không cần nghiêm trọng như vậy, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, qua giai đoạn này sẽ ổn. Bùi Oanh nhẹ nhàng thở dài, trước đó cơn sốt cao như vậy còn hạ được. Nàng từng nghĩ y thuật cổ đại cũng không tệ, không ngờ lại nghe Phùng Y Quan bảo rằng bị nhiễm lạnh sau sinh mới là giai đoạn nguy hiểm nhất. Trong lòng nàng, y thuật của Phùng Y Quan đã sụp đổ. Nghe giọng điệu thản nhiên của nàng, ánh mắt Hoắc Đình Sơn trầm xuống. Phu nhân, cần nghe theo lời y quan. Nàng từng sinh con gái nhỏ, đối với chuyện sinh nở đương nhiên có kinh nghiệm, nhưng đó là chuyện từ 16 năm trước. 16 năm trước và bây giờ, làm sao giống nhau được? Tuy nhiên, nếu trực tiếp nói ra thì có phần ngụ ý chê nàng lớn tuổi. Hoắc Đình Sơn xoa xoa mi tâm, mấy ngày này ta có thời gian, sẽ cùng phu nhân ở lại trong viện. Bùi Oanh liếc hắn, sau đó, chẳng phải ngài sẽ nói đêm nay không ngủ ở thư phòng nữa chứ? Đương nhiên là về lại viện chính. Hoắc Đình Sơn đáp mà không chút do dự. Hiện giờ nàng mang thai, ban đêm bên cạnh làm sao có thể thiếu người. Trong thoáng chốc, Bùi Oanh cảm thấy mình đã hiểu. Thì ra hôm nay người này khác thường như vậy là để tìm cớ quay lại viện chính. Nhưng vòng vo như thế thì cũng hơi quá. Hoắc Đình Sơn, chuyện ngài lừa ta trước đó còn chưa xong. Bùi Oanh nhíu đôi mày liễu. Hắn lại rất điềm nhiên. Vậy phu nhân cứ ghi nợ, tính cả lãi suất cũng được. Sau này đòi lại, nhưng hiện tại, những chuyện khác đều có thể thương lượng. Riêng việc ta ngủ ở thư phòng thì không được. Bùi Oanh bị sự lý lẽ đầy ngang nhiên của hắn làm cho kinh ngạc. Người này sao dám nói chuyện như vậy chứ? Nàng nhìn hắn hồi lâu, thấy hắn quyết tâm không đổi, liền lặng lẽ rời ánh mắt. Hoắc Đình Sơn nói hắn rảnh rỗi. Bùi Oanh cảm thấy không phải lời nói dối, vì cả ngày hôm nay hắn thực sự không hề đến thư phòng. Cũng không ra quân doanh, hắn chỉ ở trong phòng chơi cờ với nàng, hoặc cùng nàng dạo quanh viện. Nếu không hiểu rõ nguyên nhân, Bùi Oanh đã nghĩ bản thân chẳng còn sống bao lâu. Thời gian ban ngày trôi qua, màn đêm buông xuống, chẳng mấy chốc đến giờ ăn giấc. Cửa phòng phát ra tiếng kêu nhẹ khi được đẩy mở. Từ phòng bên bước ra sau khi tắm xong, Bùi Oanh nhìn thấy Hoắc Đình Sơn sải bước tiến vào. Trong thoáng chốc nàng cứng họng, hắn thực sự dám quay lại ngủ. Bùi Oanh bĩu môi, cảm thấy mình chẳng thể làm gì được hắn. Phủ Châu Mục là của hắn, hắn muốn ngủ ở đâu thì ngủ, chẳng lẽ nàng còn có thể đuổi hắn đi? Hoắc Đình Sơn đảo mắt nhìn quanh phòng, không thấy bóng dáng nha hoàn. Bèn nói, chuyện trước đây thì thôi, nhưng giờ phu nhân không được tắm một mình trong phòng bên nữa. Bùi Oanh nhìn hắn, cảm thấy điều kỳ lạ lại xuất hiện. Chuyện trước đây thì thôi, nhưng giờ chỉ là thêm việc bị nhiễm lạnh. Hắn đã trở lại viện chính, còn cần vòng vo như vậy làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn lấy cớ làm chủ, giờ lại giả vờ như là khách? Không thấy nàng trả lời, Hoắc Đình Sơn lại gọi, trong lòng đang không thoải mái, nàng không để ý đến hắn, cứ thế bước vào trong. Lên giường, nàng cuộn chăn, nằm quay lưng về phía hắn. Người đàn ông đứng lặng một lúc, sau đó thổi tắt đèn, để bóng tối bao trùm cả căn phòng. Lên giường, an giấc, tiếng thở đều đặn bên cạnh dần trở nên nhịp nhàng, giống như hương thơm nhẹ nhàng trong phòng, mang lại cảm giác an tâm. Hoắc Đình Sơn nhìn màn chướng màu nhạt trên đầu hồi lâu, sau đó xoay người, kéo người bên cạnh vào lòng, cánh tay dài của hắn vòng qua eo thon, nhẹ nhàng đặt bàn tay đầy vết chai sần lên bụng của nàng. Nơi ấy giờ vẫn còn phẳng, hít một hơi mùi hương ngọt dịu, Hoắc Đình Sơn từ từ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu. Hắn vốn ngủ đến sáng mà không tỉnh, nhưng đêm nay hiếm khi lại nằm mơ. Trong mơ có một mảng u đỏ mơ hồ trải rộng. Cong, tiếng gõ canh vang lên ngoài cửa. Đã là canh ba, người đàn ông trên giường mở bừng mắt, hơi thở dồn dập hơn thường lệ. Mãi lâu mới bình tĩnh lại. Phần còn lại của đêm, Hoắc Đình Sơn không sao ngủ được. Sáng hôm sau, sau khi uống thuốc và ngủ ngon giấc, Bùi Oanh thấy tinh thần sảng khoái, cảm giác khó chịu hôm qua dường như giảm đi 8 phần. Bữa sáng vốn không dùng ở chính sảnh, bữa trưa nàng cùng Hoắc Đình Sơn dùng trong phòng, tự cảm thấy mình đã hoàn toàn khỏi bệnh. Nàng đề nghị bữa tối dùng ở chính sảnh, cùng đám tiểu bối thưởng thức món canh cổ động. Hoắc Đình Sơn không hề phản đối. Dùng bữa xong, Bùi Oanh thật sự không chịu nổi ánh mắt của hắn cứ dán tê lên người nàng. Liền thẳng thắn đuổi hắn đi thư phòng. Sau khi ngủ trưa dậy, nàng dẫn theo Tân Cẩm dạo hậu hoa viên. Trong lúc đó nghe Tân Cẩm kể vài chuyện, "Phu nhân, từ nay về sau vẫn nên để nô tỳ hầu hạ phu nhân khi tắm rửa thì hơn." Tân Cẩm nói, Bùi Oanh vốn không quen có người bên cạnh khi tắm, nghe vậy, biết ngay là có duyên cớ, liền hỏi, "Hoát Đình Sơn trách ngươi sao?" Tân Cẩm đáp, "Đại tướng quân chỉ là lo lắng cho phu nhân, tắm rửa thôi mà, có gì đáng lo chứ? Người này càng ngày càng kỳ quái." Bùi Oanh lẩm bẩm, Tân Cẩm chậm rãi bước sau Bùi Oanh nửa bước, tiếp lời, "Phu nhân, chiều nay ở viện chính có 6 nha hoàn mới đến, đều là đại tướng quân điều từ ngoại viện vào." Bùi Oanh kinh ngạc, "Nha hoàn, một lúc đến tận 6 người." Tân Cẩm gật đầu xác nhận, lại nói thêm, "Đại tướng quân còn ra lệnh dọn dẹp một gian phòng nhỏ dùng làm nhà kho tạp vật bên cạnh. Nói rằng sau này nơi đó dùng để cất giữ dược liệu." Đôi mày mảnh của Bùi Oanh khẽ nhíu lại, cảm giác quái lạ trong lòng bỗng trỗi dậy. Hơn nữa càng lúc càng không thể phớt lờ. Từ hôm qua đến giờ, người này cư xử thật kỳ quái. Nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra mà nàng chưa biết. Nhớ lại những chuyện xảy ra trong 2 ngày qua, nghĩ đi nghĩ lại, nàng cũng không tìm ra điều gì đặc biệt. Mỹ Phụ nhẹ giọng lẩm bẩm, xem ra tối nay phải nói chuyện đàng hoàng với hắn mới được. Đến bữa tối, cả nhà dùng ở chính sảnh, Bùi Oanh dạo quanh hoa viên trong phủ, đến khi thấy đã gần giờ, nàng mới đổi hướng đi về chính sảnh. Vừa bước đến hành lang bên cạnh, nàng nghe thấy tiếng người nói chuyện trong chính sảnh, là 3 tiểu bối đang hành lễ với Hoắc Đình Sơn. Xem ra mọi người đều đã đến. Bùi Oanh định bước vào, nhưng đúng lúc này lại nghe Hoắc Đình Sơn lên tiếng, "Hiện tại mẫu thân của các ngươi đã mang thai." Chỉ một câu nói ấy, với Bùi Oanh mà nói, chẳng khác nào sấm sét giáng xuống, khiến nàng đứng lặng tại chỗ. Phía sau, Hoắc Đình Sơn còn nói thêm gì đó, nhưng nàng không nghe rõ, chỉ cảm thấy bên tai ầm ầm tiếng vang không dứt. Đã có thai, bản thân nàng thế nào lại không hay biết mình có thai? Người này rốt cuộc đang nói những lời hồ đồ gì với lũ trẻ vậy? Tân Cẩm thấy Bùi Oanh khẽ loạng choạng, vội đỡ lấy nàng, "Phu nhân, người làm sao vậy?" Trong lúc hoảng hốt, giọng Tân Cẩm lớn hơn thường lệ. Rất nhanh, một bóng dáng cao lớn từ hành lang bên cạnh bước ra. Phía sau hắn còn có thêm 3 bóng người khác. "Phu nhân không khỏe ở đâu?" Hoắc Đình Sơn đỡ lấy cánh tay Bùi Oanh, lại nói với Tân Cẩm, "Ngươi mau đi mời Phùng y quan đến." "Không cần." Bùi Oanh lập tức từ chối, "Còn gọi Phùng y quan đến, chẳng phải là muốn làm trò cười lan rộng hơn sao?" Đến giờ phút này, nàng cuối cùng cũng hiểu được sự kỳ lạ của hắn mấy ngày qua bắt nguồn từ đâu. Hóa ra là vậy, hóa ra người này không biết từ đâu đã hiểu lầm rằng nàng có thai, nên mới hành xử khác thường so với trước đây. Ánh mắt của Bùi Oanh lướt qua 3 đứa con phía sau Hoắc Đình Sơn. 2 người con trai dường như đã được hắn thông báo từ trước. Giờ nhìn nàng với ánh mắt chỉ toàn sự lo lắng. Còn Mạnh Linh Nhi, Bùi Oanh nhìn nữ nhi mà lòng đau nhói. Tiểu cô nương hoàn toàn mờ mịt, đứng đó như mất hết hồn vía. Nàng khẽ thở dài, lập tức nói, "Không có thai, phụ thân các con đã nhầm lẫn." "Linh Nhi, đừng nghe lời hắn." Không gian xung quanh lập tức im bặt. Mạnh Linh Nhi chậm rãi chớp mắt một cái. Hoắc Đình Sơn hiếm khi lộ ra vẻ bối rối. Bùi Oanh không để ý đến hắn, chỉ giải thích với 3 đứa con, "Hôm qua ta chẳng qua chỉ bị cảm lạnh, phụ thân các con hiểu lầm thôi. Thật sự không có chuyện có thai. Phụ mẫu đều đã lớn tuổi, còn cần gì con cái nữa? Nhà có 3 đứa các con là đủ rồi." Hoắc Minh Tuấn nhìn nàng vài giây, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hóa ra chỉ là hiểu lầm. Hoắc Chi Trương thì há hốc mồm, lén liếc nhìn sắc mặt của phụ thân, chỉ thấy trên gương mặt hắn dường như hiện lên chút mơ hồ và ngượng ngập. Đây là vẻ mặt hiếm thấy, ít nhất là trước nay Hoắc Chi Chương chưa từng chứng kiến. Trong lòng hắn vô cùng tò mò, nhưng không dám nhìn lâu. Khóe mắt Bùi Oanh liếc thấy Hoắc Đình Sơn như muốn mở miệng. Nàng cũng chẳng để ý đến ba đứa con còn ở đó. Nói thẳng với hắn, ta lát nữa sẽ nói chuyện với ngài. Bây giờ là giờ ăn, cứ dùng bữa trước đã. Bữa cơm chiều hôm đó vô cùng im lặng. Người nói nhiều nhất ngày thường là Hoắc Chi Chương lại im thin thít cả buổi. Bùi Oanh muốn phá vỡ bầu không khí, chủ động khơi chuyện nói đôi câu, nhưng các con nàng dường như vì thấy sắc mặt phụ thân u ám, nên cũng không dám tươi cười như bình thường. Cuộc trò chuyện cứ thế nhạt nhẽo, ai nấy nói càng ít càng tốt. Trong lòng Bùi Oanh chỉ biết thở dài, đúng là chuyện rối ren. Dùng cơm xong, Hoắc Minh Tuấn xin phép rời đi đầu tiên. Hoắc Chi Chương nhanh chóng theo sau. Mạnh Linh Nhi có ý muốn ở lại nói chuyện với mẫu thân, nhưng hai ca ca đều đã rời đi, nàng cũng không tiện ở lại một mình, đành bước theo. Sau khi các con đi rồi, Hoắc Đình Sơn lập tức ra lệnh cho gia nhân đang chờ trong chính sảnh. Các ngươi lui hết đi. Bùi Oanh đứng dậy, đây không phải chỗ để nói chuyện, ngài theo ta về viện chính. Ánh mắt Hoắc Đình Sơn khẽ động, không nói thêm lời nào. Hai người im lặng đi suốt quãng đường. Khi về đến viện chính, Bùi Oanh đóng cửa phòng lại, rồi hỏi thẳng, Hoắc Đình Sơn, ngài từ đâu nghe được ta có thai? Là Phùng Quan nói với ngài sao? Sau đó, chính nàng tự phủ nhận suy đoán của mình. Không thể nào, lúc trước ông ấy bắt mạch cho ta cũng không nói ta có thai. Một đại phu đã dày dặn kinh nghiệm như Phùng Y Quan, không thể nào không phát hiện ra dấu hiệu của thai nghén. Nếu không phải ông ấy nói, vậy chỉ có thể là do hắn tự đoán. Ngày hôm qua ta bảo thị vệ mời phu nhân đến thư phòng. Thị vệ nói nghe nói phu nhân dường như nôn mửa. Khi ta trở về, lại nghe tỷ nữ nói, việc này không phải chuyện nhỏ. Móc lửng chấm, giọng Hoắc Đình Sơn bình thản. Bùi Oanh nhớ lại chuyện hôm qua, hắn chỉ nhắc đến câu của Tân Cẩm rằng, chuyện này không phải nhỏ. Nàng cũng mơ hồ nhớ lại, không có gì nghiêm trọng, trước kia cũng từng xảy ra. Thế nào lại không nghiêm trọng? Ngày nay khác ngày xưa, nôn mửa là do bị cảm lạnh. Khi hắn đã có định kiến rằng nàng mang thai, những lời này của nàng dường như lại trùng khớp với triệu chứng mang thai. Nếu vậy, sau đó ngài nhất định đã đi tìm Phùng Y Quan. Bùi Oanh nhìn hắn với vẻ phức tạp, ngay cả việc cải tạo gian phòng chứa đồ thành một phòng thuốc nhỏ, hắn còn làm được, chắc chắn đã tìm Phùng Y Quan để hỏi. Hoắc Đình Sơn khẽ ho một tiếng, ta có đi. Nhưng hình như lúc đó không hỏi kỹ, nghĩ lại, khi ấy Phùng Văn Thừa có nhắc đến thuốc trị cảm lạnh. Nhưng hắn lại tưởng rằng, ngày sau lại mau chóng nói chuyện này với bọn trẻ. Giờ thì hay rồi, ngày làm phụ thân mà trước mặt chúng nó lại mất mặt. Bùi Oanh nói, nhớ đến biểu cảm của ba đứa con lúc nãy, cảm thấy thay hắn mà ngượng ngùng. Hoắc Đình Sơn nhớn mày, lầm lẫn thì đã sao? Chúng nó dám cười chắc. Bùi Oanh, người này khi trở về dáng vẻ thường ngày, cái vẻ bá đạo kia lại trỗi dậy. Hoắc Đình Sơn nói, việc nữ nhân sinh con, ta càng hiểu nhiều, lại càng không ngừng lo lắng. Con cái của ta và phu nhân dĩ nhiên quan trọng, nhưng không gì sánh được với phu nhân. Vạn nhất xảy ra điều chẳng lành, Bùi Oanh bỗng dưng cảm thấy không thoải mái. Nàng khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Ta biết rằng, nếu xảy ra chuyện ấy, phu nhân hoặc là Hương Tiêu Ngọc vẫn, hoặc là sẽ đổi sang nơi khác tiếp tục sinh sống. Nhưng bất luận thế nào, ta và phu nhân cũng chẳng thể gặp lại nhau. Ánh mắt Bùi Oanh siết chặt, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nàng đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn. Đôi mắt đen ấy tựa như một biển lớn vô tận, dễ dàng nhấn chìm người ta, cũng như một tấm gương phản chiếu ánh mắt kinh ngạc của nàng. Hắn đã biết, hắn rốt cuộc còn biết được bao nhiêu nữa. Hắn nói, phu nhân không phải người nơi đây. Cách Trương.